Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại không thể đi, tuy là điều tra không có tiến triển, nhưng ta phải lưu lại giám sát hướng đi của mộ phù thủy, nếu không sẽ là công dã tràng đó. Ta ở đây 2 năm, hy sinh nhiều đồng môn, ta khẳng định là không thể cứ như vậy mà buông tha, ngươi hiểu không? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Loại sự tình này đổi thành bất kể là ai cũng sẽ không bỏ, nếu không làm sao mà nhìn mặt với những đồng môn đã chết. May mắn là ta gặp ngươi, Diệp Thiên Sư, ta tin vào thực lực của ngươi, chờ đợi thêm cũng sẽ không có kết quả gì. Ta vì ngươi cung cấp manh mối, một lần hành động diệt trừ hết cứ điểm linh tu hội ở xưởng Khang Nhiêu. Nếu như ngươi có thể bắt giữ mộ phù thủy, có thể dùng câu hồn thuật khảo vấn truy ra manh mối tổng hội của bọn chúng. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy, suy tư, lập tức nói: Cô có ý định gì? Ta trước tiên đem manh mối nắm giữ nói cho người biết. Hà Dương từ trên tay cầm lấy một chai nước tịnh thủy muốn uống, bị Diệp Thiếu Dương đoạt lấy. Nước này không được, ở dưới không phải đã viết sao, 3 ngày một chai. Đúng vậy, thì sao? Diệp Thiếu Dương vô cùng khó giải thích cho Hà Dương hiểu. 3 ngày một chai nước tinh khiết, không phải là lục trà, uống cái này làm gì? Ở đây có thể nấu nước. Diệp Thiếu Dương đi tới đặt một ấm nước siêu tốc, lưu lại một vệt hắc tuyến ở trên đầu của Hà Dương. Hà Dương nói: Ta bây giờ có thể nói chưa? Nói đi. Hà Dương bắt đầu kể. Hãng điện tử Khang Nhiêu ban đầu linh tu sẽ không có bất kỳ quan hệ gì, rất là bình thường. Bất quá chỉ là một cái nhà máy, ban đầu bị truyền thông đưa tin nhiều người nhảy lầu tự sát, cũng là thật sự nhảy lầu. Cũng bởi vì nhiều lần gặp chuyện không may, được người ta gọi là xưởng máu. Trong xưởng, cấp trên rất đau khổ. Sau này có người nghĩ kế, có thể cho công nhân học tâm lý phụ đạo. Một là vì bọn họ giảm sức ép, thứ hai cũng có thể đúng lúc hiểu được tình trạng của các công nhân. Mộ phù thủy kia ở thời điểm này mang theo người của linh tu hội vào nhà xưởng. Bởi vì tâm lý phụ đạo hiệu quả tốt, cấp cao của xưởng Khang Nhiêu đều rất giật mình. Vì vậy chủ tịch hội đồng quản trị cũng kêu con trai của mình chính là Dương Bân đi vào học tập. Linh tu hội đối với thế tục không có truy cầu, nhưng bọn chúng cần phải có kinh phí để chống đỡ tiến hành mở rộng các loại vu thuật thực tiễn. Phù thủy lợi dụng cơ hội này thành công đầu độc Dương Bân, thu làm đệ tử, do tiến thêm một bước khống chế toàn bộ nhà xưởng. Mấy năm trôi qua, bọn họ thu nạp tín đồ, đồng thời cũng đang không ngừng âm thầm giết người, luyện chế thành các loại quỷ quái tà linh để sai khiến. Bất quá phương diện tuyển lựa mục tiêu, bọn họ vô cùng cẩn thận, lựa chọn đều là nam nữ mồ côi, coi như là bốc hơi khỏi thế gian cũng không có nhiều người biết, vẫn không có bị phát hiện. Diệp Thiếu Dương nghe vậy nhịn không được chen vào một câu: Thà nghi của bạn gái của hắn là rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cô biết chuyện này chứ? Ta chỉ biết là có một lần chuyện ngoài ý muốn, cô nương kia là tình nhân ở trong lòng của Dương Bân. Tình nhân ở trong lòng? Diệp Thiếu Dương chấn kinh. Dương Bân tu luyện một môn vu thuật cùng đạo thuật các người, lấy âm bộ dương, không phải là không ngừng cùng nữ tử làm cái chuyện đó, hấp thụ máu tươi của cô gái dùng để đề thăng tu vi. Mà thân phận của hắn muốn tìm tình nhân rất dễ, đều là đối với nữ tử ở trong hãng mà vung tay hạ thủ. Cái này nghe qua giống như là thiên phương dạ đàm. Diệp Thiếu Dương hướng nàng giơ ngón trỏ khoát khoát tay: Cô nói sai rồi, chúng ta trong đạo thuật không có cái gì gọi là lấy âm bổ dương, loại sự tình này không được nói lung tung. Cũng không thể, có lẽ nào là Phật môn pháp thuật. Phật môn có một tông phái quả thật là có âm dương song tu, nhưng cũng không phải là như vậy. Còn lấy âm bổ dương là dân gian pháp sư tà tu tự nghĩ ra, cùng với đạo môn không có quan hệ gì. Được, cô nói tiếp đi. Hà Dương nhún nhún vai nói tiếp: Chuyện này tình hình bên trong ta không biết, thế nhưng Dương Bân luôn làm việc rất cẩn thận, có thể trong lúc cùng cô gái đó, cùng Thang Nghi làm việc vô tình biết được. Không đợi Dương Bân động thủ bỏ chạy, nhưng vẫn bị đuổi kịp giết chết. bất quá cũng dẫn đến việc cảnh sát và sự chú ý của ngươi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net